Võng Du Chi Phi Thường Đạo, quyển 2 chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là một buổi chiều thực yên bình, ở phụ cận Bạch Hổ Thành dưới chân núi Quảng Liên, vẫn theo bình thường tụ tập không ít ngoạn gia luyện cấp. Không gian yên ả này rất nhanh đã bị một đội ngũ đột nhiên xuất hiện làm cho rối loạn. Các vị, chúng ta là người Thiên Đạo Minh. Một ngoạn gia chức nghiệp đao khách ăn mặc cao cấp vận đủ chân khí mở miệng, làm cho tất cả ngoạn gia nơi này đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Bởi vì bang phái chúng tôi có việc cho nên muốn bao hết chỗ này, mang đến phiền phức cho mọi người thỉnh thông cảm. Vì bồi thường cho mọi người, hôm nay tiệm dược của Thiên Đạo Minh chúng tôi lấy giá ưu đãi chiết khấu 80. Cung cấp dược phẩm cho mọi người. Một viên đá làm cho mặt hồ gợn sóng, mọi người chung quanh lập tức xì xào bàn tán, tuy rằng giá cả giảm 80. Xác thực đả động lòng người, nhưng mà cũng không thể che giấu hành động bá đạo của bọn họ, nhưng khi nhìn đến người Thiên Đạo Minh trong lúc vô hình chung đã hình thành tư thế bao vây bọn họ, hơn nữa nhân số chênh lệch rõ ràng, làm cho tuyệt đại đa số ngoạn gia đều lựa chọn tránh lui, một số nhỏ không phục cũng dây dưa một phen, lúc sau cũng bị cứng rắn buộc phải ly khai nơi này. Sau đó, người Thiên Đạo Minh tới, hợp thành rất nhiều tiểu đội bắt đầu ở dưới chân núi Quảng Liên đánh quái. Kỳ thật quái nơi này cấp bậc cũng bình thường, duy nhất tương đối đặc biệt chính là nơi này có rất một loại nguyên liệu luyện dược kêu là băng bằng thạch. Không lâu trước đây, Thiên Đạo Minh mới nhận được một tin tức có người ra giá thu mua băng bằng thạch bởi vì giá cả xác thực khiến người động tâm, hơn nữa để duy trì một bang phái cần chi tiêu rất lớn, vì thế Thiên Đạo Minh cao tầng cùng người thu mua thỏa đàm, sẽ do duy nhất bọn họ cung cấp nguyên liệu cho đối phương. Đây là nguyên nhân Thiên Đạo Minh tổ chức tập trung toàn bộ nhân thủ đến đây đánh băng bằng thạch. Vì không muốn tiết lộ tin tức giá cả thu mua băng bằng thạch ra ngoài, bọn họ không thể không lựa chọn dùng phương thức bao hết chỗ này, còn cấp phong cùng các sư đệ của hắn chắc chắn sẽ không vì sự tình như vậy mà chậm trễ luyện cấp, bởi vậy không có đi theo. Tất cả chuyện này, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của liên minh. Vẫn không động đậy bí mật nằm trong bụi cỏ, Soái Vô chỉ lợi dụng kỹ năng ẩn thân của mình, lặng lẽ tiềm hành đến đây giám thị hành động của bọn người Thiên Đạo Minh. Nhìn đến người Thiên Đạo Minh đã bắt đầu đánh quái, Soái Vô chỉ xác định bọn họ cũng không có cảnh giác gì, không khỏi cười lạnh một chút, thật sự là chết đến nơi rồi mà còn không biết Thiên Đạo Minh cũng có ngày hôm nay à, khóe miệng mang theo một nét cười thoáng hiện gần như lãnh khốc. Soái Vô chỉ truyền mật ngữ, đơn giản quyết tuyệt phun ra bốn chữ. Bắt đầu hành động, kia là vật gì, đang đánh quái, một người trong đội ngũ Thiên Đạo Minh ngẫu nhiên ngẩng đầu, phát hiện có mấy cái bóng thật lớn phảng phất trông giống như loài chim đang hướng về đỉnh đầu bọn họ bay tới, kỳ quái, nơi này hẳn là sẽ không có quái vật loại phi hành chứ, chẳng lẽ là tọa kỵ của ngoạn gia? Vấn đề rất nhanh thì có đáp án, nhiều cái vật thể hình tròn đen sẫm hư hư thực thực từ trong không trung bay lượn rớt xuống trên người bọn họ. Trứng chim, phân chim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải, ngay khi vật thể đen xì khả nghi kia tiếp xúc với mặt đất nương theo tiếng nổ mạnh bộc phát ra hoa lửa mãnh liệt, đồng thời trong không khí đã tràn ngập vị khói súng sơ xác tiêu điều. Những tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng với tứ chi bị đứt lìa kèm theo máu tươi vung ra đầy đất làm cho người Thiên Đạo Minh lâm vào trong hỗn loạn, rất nhiều người căn bản không biết được công kích đến từ phương nào, thật lớn khủng hoảng khiến cho tầm mắt bọn hắn mơ hồ nhìn vào trong đám xương khói lung tung chạy trốn, xô đẩy lẫn nhau, dẫm đạp nhau. Tiếng dã thú giống giận xuyên thấu qua xương khói dày đặc trên 100 bản thể là đại hình mãnh thú do ngoạn gia yêu tộc hiện ra nguyên hình, xài lang hổ báo, gào thét lên, mang theo phẫn nộ mãnh liệt bắt đầu trận báo thù đầy huyết tinh. Một tiếng rít gào, giống như đại địa dưới chân đều run nhè nhẹ, ngạo thị thiên hạ khoe ra thân hình mãnh hổ màu sắc đẹp đẽ sặc sỡ của hắn, dẫn theo các đồng bạn, lấy khí thế bức người xông vào trước nhất, hắn thả người phóng qua ngọn lửa còn đang thiêu đốt trên mặt đất, trên không trung liền mở ra cái mồm to, răng nanh thật dài bén nhọn thật sâu đâm vào cái cổ của một vị đạo sĩ. Máu tươi địch nhân điên cuồng phun ra vấy lên bộ lông của hắn biến thành vàng đen xen kẽ phảng phất như một bức tranh do người phát họa vụng về, nhưng lại tràn ngập sát khí bức nhân. Trải qua thời gian dài cừu hận bị đè nén rồi đột nhiên chiếm được cách phát tiết, ánh mắt lũ dã thú đều bị nhiễm một màu sắc đỏ tươi, thân thể hóa thú tựa hồ ý thức của đại đội đều đang bị bóp méo, bọn họ bỏ qua khôi giáp, lợi kiếm, lựa chọn nguyên thủy nhất dùng móng vuốt cùng răng nhọn tàn nhẫn xé xác thân thể địch nhân. Trên thị giác thật lớn đánh sâu vào người Thiên Đạo Minh tạo thành sợ hãi mãnh liệt, đồng bạn bên người lần lượt từng bước ngã xuống dưới nanh vuốt của dã thú, tiếng kêu thảm thiết cực độ thống khổ tràn ngập vào tai, máu tươi nồng đậm nhuộm đỏ răng nanh sắc nhọn dã thú. Tất cả chuyện này, cơ hồ hoàn toàn phá hủy ý chí chống cự của bọn hắn. Thậm chí có ngoạn gia khi nhìn thấy đồng bạn mình bị mấy con dã thú xé thành từng mảnh, nhịn không được quỳ rạp trên đất nôn mửa liên tục. Ngược lại, yêu tộc nếm được tư vị máu tươi cũng vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn, bọn họ cần càng nhiều máu để phát tiết oán khí tích lũy trong lòng. Ngạo thị thiên hạ vung lắc miệng quang địch nhân đã muốn tắt thở, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm gừ thật dài. Trong ý thức mông lung của hắn, đang nhớ lại mấy ngày hôm trước thời điểm lúc định ra kế hoạch cùng với cuộc đối thoại Thanh Lan. Chúng ta ít người, lực yếu, dựa vào đánh bừa tuyệt đối đánh không thắng bọn họ, nhưng mà chúng ta cố tình không thể thua. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật thời điểm hỏi ra những lời này, Ngạo thị thiên hạ phát giác mình trải qua thời gian dài đối với Thanh Lan ỉ lại, hắn tựa hồ cuối cùng có hỏi Thanh Lan. Làm sao bây giờ, mà Thanh Lan lúc nào cũng cấp cho hắn đáp án vừa lòng, điều này làm cho hắn an tâm, nhưng mà hôm nay, thế nhưng lần này hắn lại ở trong con ngươi xanh biếc của Thanh Lan thấy được sự giễu cợt, mặt hắn có chút hồng, cảm thấy một tia xấu hổ. Nhưng mà Thanh Lan vẫn như trước không làm cho hắn thất vọng, Thanh Lan đưa ra một cái đề nghị nghe rợn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là yêu tộc, so về đao kiếm, so về phép thuật, chúng ta không phải đối thủ của đạo sĩ, nhưng mà mọi người chưa quên, chúng ta có vũ khí thiên phú. Chúng ta có móng vuốt cùng răng nhọn, ngươi là chì, hóa thú. Ngạo thị thiên hạ thụt lùi hai bước nhận lấy rất lớn đả kích, làm một ngoạn gia yêu tộc đại hình mãnh thú, hóa thú là năng lực thiên phú, thời gian từ cấp bậc cao thấp quyết định, nhưng mà chỉ có thể hóa thú trong thời gian không dài, hơn nữa sau khi hóa thú thì sẽ lâm vào trạng thái hư thoát, với lại trong vòng 10 ngày vẫn phải bảo trì trạng thái suy yếu, chỉ có 100 giá trị huyết lượng, vẫn luôn bị xem là kỹ năng rất hao phí, cũng chưa từng nghe qua có người nào thực hiện. Đương nhiên, Ngạo thị thiên hạ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày dùng đến hóa thú, hơn nữa, hóa thú lúc sau sẽ dùng móng vuốt răng nanh đi cắn xé địch nhân, nghĩ đến cảm giác máu tươi tuôn vào trong miệng, Ngạo thị thiên hạ cảm giác mãnh liệt ghê tởm. Được rồi, Thanh Lan không chút nào cảm thông, tiến sát từng bước. Hóa thú hàm nghĩa chính là, liều mạng, bộc phát ra tất cả tiềm lực cùng với địch nhân so với mình mạnh hơn liều mạng. Chúng ta hiện tại đã đến nông nỗi đập nồi dìm thuyền, thành bại trong hành động lần này, chẳng lẽ còn không đáng dùng. Nhưng mà, đạo lý này hắn hiểu được nhưng phải chịu đựng cảnh tượng ghê tởm vậy, hắn vẫn do dự. Thanh Lan lông mi xinh đẹp nhíu lại, y hít một hơi thật sâu, nói. Ta đi theo ngươi, thành lập Hắc Hổ Đường, đơn giản là bị ngạo khí của ngươi hấp dẫn, nhưng mà sau này ta lại phát hiện ta đã sai lầm rồi, ngươi bất quá là một tiểu hài tử kiêu ngạo tùy hứng, quen ỉ lại, nhưng mà mị lực mãnh liệt khi ngươi làm người đứng đầu để cho ta cam nguyện ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Hiện tại ta mệt mỏi, ngươi nhưng vẫn là đứa nhóc không lớn, ta đã chán ghét làm bảo mẫu của ngươi. Hành động như thế nào, chính ngươi quyết định, sự tình này sau khi chấm dứt ta sẽ rời khỏi Hắc Hổ Đường, ta đã hiểu được mình muốn cái gì, ta sẽ không tiếc hết thảy theo đuổi. Ngạo thị thiên hạ mẫn tuệ sâu sắc phát hiện, nói đến câu nói sau cùng, trên mặt Thanh Lan lộ ra mỉm cười ôn nhu. Hắn, phải ly mình đi sao? Ngạo thị thiên hạ cảm nhận được bối rối, hắn hiện tại mới phát giác, hắn thích Tuyết Sinh, cùng Tuyết Sinh một chỗ hắn sẽ rất khoái nhạc, nhưng mà, mất đi Thanh Lan Hắc Hổ Đường sẽ không còn là Hắc Hổ Đường hoàn chỉnh, Ngạo thị thiên hạ mất đi Thanh Lan, cũng sẽ không còn là Ngạo thị thiên hạ nguyên vẹn. Thanh Lan, ta muốn cho ngươi nhìn thấy, cái gì là kiêu ngạo của nam nhân, sau đó. Xin ngươi đừng nên rời đi. Cách chương.